Học viện Fairy Tail, chương 30, Zelan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, có ai giải thích tường tận sự việc đi chứ? Bỗng dưng có tiếng hét oanh tạc cả nhà trọ, khiến người đi ngoài đường phải dừng lại ngắm nhìn vẻ đẹp của căn trọ gần 50 tuổi. Trời ơi, người đâu mà đẹp như tiên nữ hạ phàm vậy trời. Mắc cùng anh em mắt trái tim nhắm thẳng về phía Leon đang ngồi. Chào mọi người, tôi là người đã mời mọi người tới đây, hân hạnh được làm quen. Leon đứng dậy chào kiểu võ thuật. Hả, người mời chúng tôi tới đây tên là Leon King, vậy không lẽ cô bé đáng yêu này là vua sư tử? Sao, Kana mặc áo sơ mi đơn giản màu cam, cột tóc đuôi gà cao ôm cổ Leon. Zen, ai sơ mọi người chắc cũng biết nghĩa của Lion và King, nên mình cũng không nói nữa. Leo, hay Leon cách gọi khác của sư tử, hay gọi là chơi chữ có vẻ sẽ dễ hiểu chút. Vâng, Leon King là tên mà mọi người gọi em ở đây, nên em cũng hay dùng nó. Cái tên đó hình như chả hợp với em đâu. Mira mặc váy trắng hở lưng cười. Rất vui được làm quen cô bé đáng yêu. Warren chìa tay, mặt khả ố nhìn Leon. Leon cũng bắt tay lại, nở nụ cười kỳ bí. Chỉ thấy khuôn mặt khả ố của Warren dần đanh lại. Thả ra thì Mira phải lấy thuốc đặc trị để tiêu hủy vết bầm kia, hí hí dại gái nhầm người. Đâu có, em thấy cái tên đó rất hợp ấy chứ. Lucy mỉm cười, Wendy, em sao thế? Dạ, chị ấy đẹp quá. Em chưa từng thấy ai như chị ấy cả. Wendy đem đôi mắt lóng lánh nhìn Leon. Levi này, hình như mọi người rất hưởng ứng cái phong cách này của Leon thì phải. Lucy thì thầm to nhỏ với Levi. Ừ ha, nếu Leon trở về như trước thì tất cả chắc thất vọng lắm. Tôi qua chỗ chị Eza với Leon đi. Cậu có chắc là vậy không? Eza chỉnh lại cái kính. Nếu không có cậu thì sao bọn họ làm được? Tôi đã cho họ gợi ý lớn nhất rồi, họ phải tự giải quyết vấn đề mà mình mắc phải triệt để nhất. Leon tháo cái vòng hoa trên đầu, và lại Red Angel mang một bí ẩn còn lớn hơn rất nhiều, đây mới là một phần nhỏ. Thôi, tôi thấy cậu nên theo nghề khảo cổ hơn là làm bác sĩ đấy. Eza đội vòng hoa, ai tin được cậu một mình tìm ra hết bí ẩn của Red Angel cơ chứ? Đâu phải một mình, hơn nữa có vài chuyện tôi cần nói với cậu. GT, rốt cuộc thì Red Angel giống như Leon đã nói, thần bí nhưng rất đơn giản. Mà có vẻ mọi người lại làm nó phức tạp rồi. Giờ tới lượt tất cả đang tập trung tại quảng trường chỗ đài phun nước đây. Rất rộng là đằng khác, đây là quảng trường rộng nhất Edolas thuộc khu phố Somerset Royal. Đài phun nước ngay giữa trung tâm quảng trường, có hình dáng như hình chóp. Bức tượng tạc hình một nữ thần xinh đẹp dương cây cung nhắm về phía cung điện, trong bộ váy Hy Lạp cổ dài tới gót, ta thấy một anh chàng tóc hồng và hắn chính là Nasu, Hiren tung hoa. Trời ơi, sao mà khó giữ vậy trời. Nasu vò đầu, hai có than trời cũng chẳng biết được gì đâu. Sinh chống cằm lười biếng thở dài. Đúng đó, than thở cũng chẳng giúp được gì, động não đi. Rốt nhắm đôi mắt đỏ như đang suy nghĩ nghiêm túc. Hiren có nghiêm văn túc thật, không thì phải xem lại. Nếu thật sự đơn giản như Leon thì hay rồi, chả cần phải ở đây vò đầu bứt tóc. Hana mệt mỏi ngồi xuống cạnh xích, triết lý dễ sợ gì mà, câu trả lời, gợi ý hay cách thấy điều các cậu muốn biết tôi đã cho các cậu thấy hết rồi, đừng ngu ngốc tới nỗi uổng, phí nó, sời, nói thì hay lắm, rốt cuộc đơn giản là cái không tồn tại ở đây. Gray nằm chống hai tay sau đầu ở thành đài, vẫn, thiếu mà, Leon còn nói với tôi, đôi khi sự thật không nằm trong cái trước mắt nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo đẩy kính, tư thế ngồi co một chân của chàng này hơi ngáng đường. Còn tôi thì là, không có gì gọi là ngẫu. Nhiên cả, hãy phát hiện cái bất thường thật sớm, cậu sẽ giành được chiến thắng, lạ quá nhỉ. Zelan hơi mỉm cười, cậu ta cho hai, người hai cái gợi ý dễ dàng ghê luôn, còn tôi thì chẳng liên quan. Chỉ, có đá mới không bị thiêu đốt nên tội lỗi cũng không thể vấy bẩn trái. Tìm một thiên thần, là cái gì? Đúng là bó tay. Nasu bắt chước Lucy, vậy thì ai cũng được gợi ý cả rồi, tôi thì kỳ lạ nhất, nó giống một lời khuyên hơn, đừng quá cố chấp, nếu không nói ra sẽ chẳng giúp ích được gì, cứ như là cô nàng Leon đó biết tôi giấu gì vậy đó. Xích vuốt bên, má phải, làm cặp kính hơi lay. Cô nàng hả, cậu ta là con trai mà phải không? Nasu nhớ lại cái buổi kinh thiên động địa đó. Đâu có, bao giờ gặp cũng thấy cậu ta mặc váy hết mà. Rob cũng tham gia câu chuyện. Thôi bớt nói chút đi Rob, cậu ta nói gì với cậu tôi chưa nghe được. Sting ngăn Rob, 888, mà có lẽ cũng kỳ lạ như tôi. Màu đỏ là màu tinh túy của vạn vật, mọi thứ đều mong muốn mình có một màu đỏ. Nói như cô ta thì tôi cũng muốn nhuộm tóc thành màu đỏ đó. nước và lửa, mọi điều cô ta nói chỉ tóm gọn như vậy. Rob liếc Hannah, còn cô nữa đừng ngồi nhìn. À, cậu ấy chỉ nói với tôi một câu thôi hà. Hannah cười duyên, chìa khóa, tôi đã đưa cho Zelan, tất cả hãy hợp sức lại mà mở cánh cổng đó nhé. Ngộ ra chưa, giờ tất cả cứng đơ nghe Hân nói một hồi mới biết Zelan biến đâu mất không hay. Chỉ còn xích là bình tĩnh, tìm tôi sao, Zelan nhẹ tung hứng cái quẹt, vậy là hoàn thành rồi. Cả bọn hò reo, hả một bức ảnh, Lucy tròn mắt nhìn Leon, nói đơn giản thì Red Angel mang trong mình một bản đồ. Bản đồ này dẫn tới nơi nào thì không biết nhưng nếu đúng thì nó là một phần của bản đồ thành phố Magnolia của mọi người, à cũng có thể nói rằng có đồ quý. Giá, Leon, nói sao nhỉ, dùng viên hồng ngọc 5 carat để mà, làm bản đồ thì quả thật rất lớn, nên gọi là kho báu cũng không sai đâu. Levi hơi cau mày, chị cũng nghĩ vậy, theo như Leon nói thì có vẻ ban giám hiệu hoặc bộ giáo dục đã biết. Eza khoanh tay nhắm mắt suy tư, chưa chắc đâu, viên hồng ngọc này dường như có tuổi thọ hơn 100 tuổi. Nó vẫn chưa được thành linh vật, còn nữa nó, Leon cầm viên đá lóe hai, vạch sáng, nó thực ra là bảo vật lớn nhất của công chúa. Hisui, Leon chưa nói hết đã bị giọng nói cắt ngang, không chỉ vậy đâu, đúng như Leon nói nó là chiếc chìa khóa cuối cùng để mở ra thế giới. Tinh linh, rồi lốc xuất hiện bất chợt, khụ khụ đính chính chút thế giới tinh linh là nơi ở của một tập thể tập. Thể này có thể coi là hiện thân của các vị tinh tú. Ở đâu chuyện cũng đã nói, những người nắm giữ những sợi dây và những sợi dây này sâu chuỗi. Chìa khóa tương ứng với những vì sao, giống pháp sư tinh linh khi, cần thiết họ có thể triệu tập các hiện thân này. Các hiện thân này còn, có tên gọi là tinh linh, 12 cung hoàng đạo là 12 vì sao được coi là mạnh nhất sau vương tinh linh và Ophiuchus. Thế giới tinh linh là vùng đất. Như mơ, nhưng người thường sẽ không thể vào nếu không có y phục của tinh linh và 13 chiếc chìa khóa tương ứng với 13 cung hoàng đạo. Chiếc chìa khóa cuối cùng mà Lốc nói là cung xà phu, rất dễ dàng. Quay trở lại câu chuyện nào, vẫn còn nhiều bí ẩn lắm. Thế giới tinh linh, vậy, Lucy định nói gì thì Leon ra hiệu bằng ánh mắt, vậy mỗi người đều đã có câu trả lời của mình chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Leon bình thản nhìn những người trước mắt. Điều này chúng tôi sẽ làm ngay bây giờ. Gray cầm trên tay viên đá trên tay. Tạch tạch phừng, ngọn lửa từ từ đỏ lên làm màu đỏ truyền qua Red Angel, màu đỏ tươi màu của mặt trời và màu của máu. Nó bừng lên một thứ không ai ngờ tới. Một bức thư, các bạn của ta, khi thấy dòng chữ này có thể mọi người đang rất vui, vì đã tự mình tìm ra điều mà ta đã cất giấu. Không có việc gì là không có. Lý do cả, và những bí ẩn vẫn còn ẩn giấu quanh đây. Có lẽ những ai thấy. Dòng chữ này sẽ phải đối mặt với những thế lực tàn ác. Nhưng đừng lo, các bạn vẫn luôn bên cạnh nhau và bên cạnh các bạn là người mà các bạn sẵn sàng tin tưởng, đừng vội tin điều trước mắt, sự thật ở trong. Hãy có ước mơ rằng chính các bạn có thể làm nên điều mình muốn và thật sự cần, bộp bộp bộp, có tiếng vỗ tay, chính xác là thế, và mọi người đều là người thắng. Kala từ trên bục cao đứng vỗ tay, bên cạnh là Happy đang hân hoan. Điều bây giờ mọi người cần làm là chuẩn bị cho buổi dạ vũ tối nay thôi. Leon, khoan đã, Đồng Thanh, bọn tôi, đều thắng thì cần gì phải như vậy. Đồng Thanh tập 2, và mọi chuyện là sao? Tập 3 ra lò vừa thổi vừa nghe đê. Trong buổi dạ vũ tối nay mọi người sẽ biết, còn nếu muốn biết sớm hơn thì hỏi cậu ta đó. Leon chỉ tay vào một người. Dây ELLAL, cách chương.